Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81, bận rộn sau một lúc lâu nàng cuối cùng thu thập xong rồi. Lục Dao chạy chậm đi tới hắn trước mặt, hảo nghĩ đến hắn muốn đi, nàng một khắc đều luyến tiếc rời đi hắn. Thẩm Phong Hàn cắn một chút tiểu nha đầu môi, vất vả, Lục Dao trên mặt ửng đỏ, nhịn không được ôm hắn cổ. Sợ đụng tới hắn miệng vết thương, cả người đều trở nên thật cẩn thận, nàng cũng đi thân hắn môi, mềm mại môi dán ở hắn trên môi cọ cọ, vươn đầu lưỡi liếm một chút. Thẩm Phong Hàn đôi mắt trầm đến có chút thâm, kinh ngạc với tiểu nha đầu to gan lớn mật, Lục Dao liếm một chút liền rụt trở về, chung quy vẫn là có chút thẹn thùng. Thẩm Phong Hàn nhéo một chút nàng khuôn mặt nhỏ, ta không ở trong khoảng thời gian này. Ngươi trở về trấn Bắc Hầu phủ ở, chờ ta trở lại, lại tiếp ngươi hồi phủ, vương phủ quá mức thanh lãnh. Nàng một người đãi lâu rồi khẳng định sẽ miên man suy nghĩ. Thẩm Phong Hàn cũng vô pháp bảo đảm khi nào trở về. Ở tại trấn Bắc Hầu phủ, tốt xấu còn có người nhà bồi nàng, Thẩm Phong Hàn hy vọng nàng vẫn luôn khoái hoạt vui sướng. Lục Dao gật đầu. Có hắn ở, nàng đều cảm thấy vương phủ rất là dọa người. Hắn nếu đi rồi, thật đem nàng lưu lại nơi này. Lục Dao cảm thấy nàng khẳng định sẽ bị hù chết. Chưa hôm đó Thẩm Phong Hàn liền ngồi trên xe ngựa. Đi đi, Lục Dao lại nhịn không được bò lên trên xe ngựa. Xe ngựa bị cải tiến quá, nhìn giống một chiếc thoải mái giường. Mặt trên phô một tầng thật dày đệm giường. Thẩm Phong Hàn nửa dựa vào bên trong. Tùy thời có thể nằm xuống nghỉ ngơi. Lục Dao đi qua đi, nửa ghé vào hắn đầu gối đầu, nhỏ giọng nói, ta bồi ngươi ra khỏi thành, tới rồi cửa thành, ta lại xuống dưới, nàng lần đầu như vậy dính người. Thẩm Phong Hàn đáy lòng mềm thành một mảnh, cũng luyến tiếc cự tuyệt, hắn đem Tiêu Luyện hô lại đây, lại làm hắn đem trấn Bắc Hầu phủ tinh binh điều lại đây 100. Tính toán trong chốc lát làm cho bọn họ hộ tống nàng hồi phủ. Chia lìa khi, thời gian luôn là quá thật sự mau. Lục Dao chỉ cảm thấy nháy mắt công phu. Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa tới kịp nói với hắn. Thế nhưng đã tới rồi cửa thành. Lục Dao nhịn không được câu lấy cổ hắn. Thật cẩn thận cọ cọ. Thẩm Phong Hàn, người đáp ứng rồi ta. Nhất định sẽ bình an trở về. Ngươi không thể nuốt lời, đây là nàng lần đầu kêu tên của hắn. Thanh âm mềm mại đáng yêu, còn mang theo một tia nói không nên lời ỉ lại. Thẩm Phong Hàn nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, kêu phu quân, Lục Dao mặt đỏ lên lên, cảm thấy hắn lại khi dễ người. Tiểu nha đầu đỏ mặt bộ dáng, tươi đẹp động lòng người thực. Thẩm Phong Hàn thò lại gần hôn một cái nàng môi, mau kêu, Lục Dao rũ xuống lông mi. Khuôn mặt nhỏ chôn ở trên vai hắn, chờ ngươi trở về ta liền kêu, sợ đụng tới hắn miệng vết thương. Hai người thân thể cách một ít khe hở, Thẩm Phong Hàn lại đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Lục Dao kinh hô một tiếng, thương thế của ngươi, không đáng ngại, không áp đến, Thẩm Phong Hàn lại hôn hôn nàng tóc. Cuối cùng ôm một chút, đóng hạ mắt, đi xuống đi, Lục Dao gật gật đầu. Xuống xe kia trong nháy mắt, nàng hốc mắt lại nhịn không được đỏ. Chương 71 biến cố. Vương Phi, trở về đi, bên tai truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Lục Dao quay đầu lúc này mới phát hiện Tiêu Luyện thế nhưng cũng ở. Lục Dao kinh ngạc không thôi, ngươi không cùng Vương gia cùng nhau đi sao? Tiêu Luyện sờ sờ chóp mũi, hắn như vậy cái đại người sống, ở chỗ này đứng lâu như vậy. Nàng thế nhưng hoàn toàn không phát hiện, thật đúng là bị làm lơ cái hoàn toàn. Tiêu Luyện cung kính nói, thuộc hạ còn có mặt khác nhiệm vụ, liền giữ lại, cái gì nhiệm vụ so bảo hộ vương gia càng quan trọng. Lục Dao mày nhíu chặt lên, Tiêu Luyện đành phải giải thích nói, thích khách sự nếu thật là cảnh vương việc làm, hắn ở kinh thành tất nhiên còn có đồng đảng, đến mau chóng tìm ra này đó vây cánh mới được. Bằng không vương ra đi được cũng không an tâm ân ni. Thẩm Phong Hàn đem hắn lưu lại, kỳ thật không hoàn toàn là làm hắn điều tra việc này. Hắn còn đem bảo hộ Lục Dao nhiệm vụ giao cho hắn. đây mới là quan trọng nhất. Lục Giao hiển nhiên cũng phản ứng lại đây, môi mỏng gắt gao nhấp lên. Tiêu Luyện tiếp tục khuyên nhủ, Vương Phi không cần lo lắng, Vương gia bên người còn có những người khác đi theo, an toàn thượng sẽ không có vấn đề, cứ việc Tiêu Luyện nói như vậy. Lục Giao vẫn là lo lắng không thôi, e sợ cho trên đường tái ngộ đến thích khách, Thẩm Phong Hàn là đi theo đại quân cùng nhau xuất chinh. Bên người còn theo không ít cao thủ, cứ việc như thế, vẫn là có tam sóng người tiến đến hành thích hắn. Cũng may Hoàng thượng cố ý phái không ít người bảo hộ hắn. Lúc này mới an toàn đến, Thẩm Phong Hàn tới rồi tìm thành sau, liên tiếp nhận tối cao quyền chỉ huy. Này một đời, đuổi kịp một đời trung quy vẫn là có khác biệt. Đời trước bởi vì Thẩm Phong Hàn xa ở Yến Nam Quan. Xuất chinh chính là Lục Giao đại bá cùng cha. Này một đời, bởi vì Thẩm Phong Hàn một đạo theo qua đi. Lục Hành Khải liền lưu tại Kinh Thành, truy tra Trương Bá sự, cũng toàn quyền giao cho hắn. Trương Bá người một nhà trong một đêm phảng phất nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Biến mất không còn một mảnh, Lục Hành Khải đem trọng điểm đặt ở gần hai mặt trời mọc thành danh sách thượng. Cũng không có phát hiện cái gì dị thường, phấn mặt xe bên kia cũng không có quá lớn tiến triển. Trong đó một người đồng dạng biến mất. Nói vậy đã núp vào, Hoàng thượng cũng vẫn luôn chú ý việc này, sai người đem này mấy người hình cái đầu vẽ ra tới. Hạ treo giải thưởng lệnh truy nã, chỉ có thể chờ bọn họ lộ ra dấu vết, thấy cha gần nhất vội liền nghỉ chưa thời gian đều không có. Lục Giao có chút đau lòng, nhịn không được hỏi một chút tiến triển, phát hiện vẫn là không manh mối khi, nàng túc hạ mi. Cha, ngươi nói tàng cung nỏ người kia cùng đem thích khách đưa tới vương phủ chính là cùng bắt sao? Có cái này khả năng, nhưng là đem thích khách mang đi vào khách khứa khẳng định không ngừng một người. Chúng ta đã ở cha thư từ lui tới, ngươi không cần nhọc lòng, chiều cố hảo tự mình là được, ngắn ngủn mấy ngày, như thế nào gầy nhiều như vậy? Lục Giao gần nhất ăn uống không tốt lắm, liên tiếp qua mấy ngày. Nàng mới rốt cuộc thu được Thẩm Phong Hàn gửi tới tin. Biết hắn miệng vết thương đã không ngại, Lục Giao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mân ni cứ việc như thế cái này tân niên vẫn là quá vô cùng áp. Lực, ít nhất đối Lục Giao tới nói là như thế này. Dĩ vãng ăn Tết là nàng vui mừng nhất thời điểm, bởi vì các cô nương có 10 ngày kỳ nghỉ, không cần thỉnh an khi, muốn ngủ đến vài giờ liền ngủ đến vài giờ. Năm nay rõ ràng mỗi ngày đều có thể ngủ nướng, nàng giấc ngủ lại thiếu đáng thương. Thẩm Phong Hàn nhắc tới quốc khố thiếu hụt khi, nàng không có gì cảm xúc, bởi vì không ít huân quý như cũ quá vung tiền như rác nhật tử. Bên không đề cập tới, trấn Bắc Hầu phủ mỗi ngày chi tiêu liền cũng đủ mấy chục cái người thường ra mấy năm chi tiêu. Nàng vào cung khi, lại phát hiện trong cung quý nhân đều bắt đầu nhịn ăn nhịn mặc. Hoàng thượng vì chu tiên, thậm chí hạ một đạo phản đối phô trương lãng phí thánh chỉ. Phàm là bắt được đến liền mấy chục lần phạt tiền, quốc khố thiếu hụt, liền tính hoàng thượng tưởng hướng biên cương nhiều vận vật tư cũng hữu tâm vô lực. Chống lạnh quần áo liền thiếu đáng thương, cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, Lục Giao vẫn luôn đang liều mạng chế hương, nàng duy nhất có thể giúp được hắn địa phương, chính là nhiều kiếm tiền. Thêm vào vận qua đi một ít vật tư, làm các chiến sĩ không đến mức ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Đánh giặc thời điểm cũng có thể nhiều điểm sức lực. Này mấy tháng, Lục Giao không chỉ có ở Giang Nam khai chi nhánh, không ít địa phương đều khai. Cửa hàng một nhiều, thật là mỗi ngày hốt bạc, này đó tiền nàng một bút toàn đổi thành áo bông cùng lương thực. Vận hướng Tây Bắc có mấy chục vạn chiến sĩ. Nàng điểm này tiền bạc, tự nhiên xa xa không đủ, Lục Giao suy nghĩ không ít trù tiền biện pháp, cuối cùng còn kêu gọi quý nữ nhóm ngâm thơ câu đối. Đem thơ bán đấu giá đi ra ngoài, lại đem trù đến bạc toàn bộ thượng quyên, ở nàng dẫn dắt hạ, trong nhà có phụ huynh ở chiến trường quý nữ nhóm cũng đối việc này thượng tâm. Tích lũy tháng ngày dưới đảo cũng trù đến không ít bạc. Một bút vật tư toàn vận đến tìm thành, liền Thái hậu đều nhịn không được cùng Hoàng thượng nói. Cũng không biết Thẩm Phong Hàn như vậy cái lãnh tâm lãnh phổi người nào đã tu luyện phúc phận. Tùy tiện thích cái cô nương, liền gặp được cái như thế đối hắn đào tim đào phổi. Hoàng thượng nghe xong nhịn không được bật cười lắc đầu, đối Lục Giao ấn tượng cũng cất cao không ngừng một cái cấp bậc. Trước kia chỉ cảm thấy nha đầu này lớn lên xinh đẹp, đầu óc lung lay, lại không nghĩ rằng nàng còn như thế có tính dai. Nàng vì Chu Tiên, liều mạng chế hương sự, đã sớm truyền tới Hoàng thượng lỗ tai. Trấn Bắc Hầu Phủ tự nhiên cũng biết việc này. Nàng suốt ngày, cơ hồ không có nghỉ ngơi thời điểm, còn thu thập ra một phòng, chuyên môn dùng để chế hương. Vừa mới bắt đầu còn cất giấu, sau lại cũng lười đến giấu giếm. Dù sao nàng đã xuất giá, không có gì sợ quá. Tưởng thị đều sợ chiến tranh không kết thúc. Nàng trước mệt đào, nàng nhắc mãi Lục Giao không ngừng một lần. Nha đầu này đáp ứng nhưng thật ra hảo hảo. Quay đầu lại nên như thế nào như thế nào. Lão thái thái cũng nhịn không được thở dài. Đau lòng thì đau lòng, nàng đáy lòng lại tràn đầy kiêu ngạo. Nha đầu này hành động, nàng đều xem ở đáy mắt. Lão thái thái đồng dạng mở ra chính mình tư khố thượng quyên không ít. Hoàng thượng còn ở trên triều đình cố ý khen ngợi các nàng. Mặt khác phủ cũng bắt đầu lục tục quyên tiền. Triều đình quan viên cái nào nếu không nghĩ quyên, nước miếng ngôi sao đều có thể đưa bọn họ chết đuối. Đến cuối cùng không chỉ có vật tư đủ rồi, thậm chí còn nhiều ra một tuyệt bút. Cái này mùa đông cũng không giống Lục Giao cho rằng như vậy dài lâu. Nàng cũng không cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ là tưởng lược tẫn non nớt chi lực, vội không ngừng nàng, vừa mới bắt đầu nàng còn có thể thu được Thẩm Phong Hàn gửi thư. Sau lại mỗi cách một tháng có thể thu được một phong đều là tốt. Lục Giao biết hắn vội, cũng không dám yêu cầu hắn cần thiết hồi âm, liền cho hắn tin đều ngắn gọn rất nhiều. Thời tiết ấm áp lên khi, lại một hồi đại thắng rốt cuộc truyền tới kinh thành. Thẩm Phong Hàn mang binh đánh bất ngờ vòng thành, không chỉ có đoạt lại thành trì, còn bắt sống Cảnh Vương, sợ vận trở lại kinh thành trên đường tái sinh sự tình. Hắn đương trường liền chém Cảnh Vương, trận này thắng lợi tuy rằng ủng hộ nhân tâm, trong triều lại có quan văn thượng thư, nói Thẩm Phong Hàn quá mức tàn bạo, nói hắn không màng huynh đệ chi tình. Cảnh Vương dù cho có sai, cũng là hoàng thất huyết mạch. Lại há dung hắn bảo chém liền chém ngay. Hôm nay hắn dám như thế đối Cảnh Vương, ngày sau nói không chừng liền sẽ sinh ra dị tâm. Hoàng thượng khí tạp vài cái ly, bên kia bất quá mới vừa đánh thắng trận, này đàn người bảo thủ lại bắt đầu sinh sự, cũng không sợ rét lạnh chúng tướng sĩ tâm. Lúc trước ở trong cung, hoàng thượng đều không phải là thái tử, hai huynh đệ một đường đi tới, thực sự ăn không ít khổ. Cảm tình cũng rất sâu, Thẩm Phong Hàn từ nhỏ liền thông tuệ không thôi, vì hắn bày mưu tính kế, chắn không ít mầm tai họa, hắn này mệnh đều là hắn cứu. Hơn 10 tuổi khi Thẩm Phong Hàn thượng chiến trường, nếu không phải hắn lấy lôi đình chi thế khống chế quân quyền, hắn căn bản không có đăng cơ khả năng, hắn vì hắn bình định chiến loạn, sáng lập biên cương, ăn như vậy nhiều khổ. Nếu nói trên đời này hắn tín nhiệm nhất ai, phi Thẩm Phong Hàn Mạc Trúc, hắn đương hoàng đế mấy năm nay, tuy thân ở địa vị cao, lại không tự do, tiên hoàng ném xuống một đống cục diện rối rắm, hắn vì đương cái hảo hoàng đế, chăm lo việc nước, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi một ngày còn muốn cùng các đại thần chu toàn, cân bằng khắp nơi thế lực, còn không thể muốn giết liền sát. Hắn không ngừng một lần mà tưởng lược sạp không là mà ni nếu là Thẩm Phong Hàn muốn ngôi vị hoàng đế, hắn thập phần vui chấp tay nhường lại, nhưng là hắn căn bản không muốn muốn. Hiện tại hắn ở vào sinh ra tử bán mạng, này đàn người bảo thủ lại như thế chửi bới hắn. Hoàng thượng khí liền cơm cũng chưa ăn được, ngày thứ hai lại đem những người này mắng cái máu chó đầy đầu. Trong lòng mới thống khoái chút. Lục Giao nguyên bản còn sợ hoàng thượng sẽ nghĩ nhiều, thấy thế mới hơi chút an tâm chút. Lão thái thái sinh nhật qua đi không bao lâu, Lục Phỉ việc hôn nhân liền định rồi xuống dưới. tuyển tới tuyển đi, vẫn là tuyển Định Quốc công thế tử Tần Thư. Đuổi kịp một đời giống nhau như đúc, Tần Thư là cái cực có tài hoa nam tử. Lục Giao vẫn luôn cảm thấy chỉ có hắn mới có thể xứng đôi văn thải nổi bật Lục Phỉ. Đáng tiếc Định Quốc công phu nhân, vẫn luôn muốn cho chính mình chất nữ gả cho nhi tử. Nàng cũng không phải chán ghét Lục Phỉ, chẳng qua đáy lòng có chút tư tâm, muốn cho nhi tử nhiều giúp đỡ một chút nhà mẹ đẻ. Nhà mình chất nữ lại mọi thứ không kém, nàng lúc này mới cực lực tác hợp lên, mãi cho đến hai người đính thân, nàng mới ngừng nghỉ xuống dưới. Lục Phỉ hôn thân định ở 9 tháng phân, so Lâm Nguyệt Đồng thành thân nhật tử chậm một tháng. Nhắc tới Lâm Nguyệt Đồng, nàng liền tới trấn Bắc Hầu Phủ. Nàng đôi mắt hồng toàn bộ, vừa thấy đến Lục Giao, liền cùng cái tiểu chó săn dường như bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Hiển nhiên ở nhà lại bị lão thái thái khí. Xảy ra chuyện gì? Lục Giao xoa xoa nàng tóc, biểu tình nói không nên lời ôn nhu. Nàng dáng người thon dài, ngũ quan thanh lệ vô song, giơ tay nhấc chân gian mỹ đến nhiếp nhân tâm hồn. Lâm Nguyệt Đồng hít hít cái mũi. Lão thái thái không biết từ chỗ nào được đến tin tức. Biết Diệu Hương các cũng có ta một phần sau, liền yêu cầu ta đem bạc toàn bộ nộp lên, nói cái gì không có cô nương ra tự tiện lấy tiền đạo lý. Nàng trước thay ta bảo quản, thí bảo quản, thật giao cho nàng, chờ ta xuất giá khi, khẳng định mau đều không dư thừa. Lâm Nguyệt Đồng thuần túy là bị khí khóc, nhà ngươi tổ mẫu đều là tự mình cho ngươi tiền. Tới rồi ta nơi này nàng lại ý tưởng từ ta nơi này moi. Trước kia tham ta nương cũng liền thôi, liền ta đều tưởng moi đi, như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ. Lục Giao xử cái ánh mắt, Đông Hương lui đi ra ngoài, đem ở ngoài cửa, sợ bị bọn nha hoàn nghe được nàng lời nói, vạn nhất không cẩn thận bị người ta nói đi ra ngoài. Xác định vững chắc muốn khấu nàng đỉnh đầu đại bất hiếu mũ. Hết chương.